Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ trên gương mặt Phi Tiểu Nhã chảy xuôi xuống. Tiếng ca của nàng cũng đột nhiên ngừng lại, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nói: "Xin lỗi, hát một chút mà tâm tình ta có chút không xong." "Tiếng ca này có cố sự gì bên trong sao?" Đường Phong hỏi. Phi Tử Nhã trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mở miệng trả lời: "Là mẫu thân dạy cho ta lúc còn bé. Khi còn bé ta đặc biệt sợ trời mưa. Người nói hát khúc ca này mưa sẽ dừng lại." "Mẫu thân của nàng đâu?" Đường Phong nói ra lời này, lập tức hối hận. Hắn tới Ô Long Bảo, hoàn toàn chỉ nghe nói qua lão cung chủ, chưa hề nghe nói qua các loại đề tài, lão cung chủ có nhi tử hay là con dâu. "Cùng với phụ thân ta, chết trong băng hỏa 36 phòng." Phi Tử Nhã đáp. "Cao thủ thiên giai không thể tiến vào trong, cũng là do bọn họ dùng sinh mệnh để nghiệm chứng." Đường Phong không khỏi thổn thức. Hắn không biết đột nhiên bị mất song thân là cảm thụ như thế nào. Kiếp trước hắn là cô nhi, sang tới kiếp này thì do hắn chiếm đoạt thân thể người khác, đối với khái niệm song thân vô cùng mơ hồ. Mặc dù biết được chính mình còn có song thân trên đời, thế cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá tuy nói là như vậy, nhưng Đường Phong vẫn có thể lý giải được tâm tình của đối phương lúc này. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, giống như rặng mây đen trên bầu trời, tưởng chừng mãi mãi không tan. Nghe xong tiếng ca êm tai như vậy, để hồi báo, ta kể cho nàng nghe mấy chuyện xưa. Đường Phong cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện để thay đổi lực chú ý của Phi Tiểu Nhã. "Chuyện xưa gì?" Phi Tiểu Nhã quay đầu hỏi. "Chuyện xưa là như vậy. Có một con thỏ đi mua thứ gì đó." "Thỏ sao có thể đi mua gì?" Phi Tiểu Nhã nghi hoặc không ngớt. "Chuyện xưa là như vậy. Nàng đừng có hỏi rõ ràng." Đường Phong xoa xoa trán. "Con thỏ này nhất định là linh thú thất giai, đã có thể hóa hình." Phi Tử Nhã âm thầm suy nghĩ trong lòng. "Ngày đầu tiên, con thỏ hỏi: 'Các người có hành hay không?' Lão bạn nói không có. Ngày thứ hai, con thỏ quay lại hỏi 'Các người có hành hay không?' Lão bạn nói không có. Ngày thứ ba, con thỏ lại quay lại hỏi 'Các người có hành hay không?' Lão bạn vẫn nói không có. Ngày thứ tư, con thỏ lại tới nữa rồi. Không đợi nó mở miệng, lão bạn đã tức giận. Nói không có chính là không có. Ngươi còn dám hỏi ta dùng cây búa đánh ngươi. Tới ngày thứ năm, con thỏ lại quay trở về, hỏi lão bạn ngươi có búa hay không. Lão bạn nói không có. Con thỏ nói thật tốt quá. Vậy các ngươi có hành hay không? Phi Tử Nhã chớp đôi mắt to tròn, lặng lặng nhìn Đường Phong. Biểu tình có chút mờ mịt. Nhưng Linh Khiếp Nhan tại cương tâm lại cười rồi tiếng ngửa cả người ra sau, cười tới run rẩy co quắp. Vốn Đường Phong cho rằng Phi Tử Nhã không nghe hiểu ý tứ trong đó, đành phải tiêu tốn rất nhiều công sức giải thích. Nữ nhân này mới đột nhiên ôm bụng cười, khanh khách cười một tiếng, cười tới không thể dừng lại được, cười tới nước mắt chảy ròng ròng, gương mặt đỏ bừng. Khóe miệng Đường Phong co giật, thầm nghĩ: phản xạ của nữ nhân này cũng quá mức lâu dài đi. Con thỏ này, thế nào lại có ý tứ như vậy chứ? Vừa nhìn có hiệu quả, Đường Phong cũng vui vẻ. Trong đầu hắn thật ra có không ít thứ linh tinh. Chọn một chuyện xưa nào đó để lường gạt nữ hài, có thể nói tiện tay nhặt ra. Còn muốn nghe nữa hay không? Đường Phong cười tủm tỉm hỏi thăm. Muốn, ta muốn chứ. Phi Tử Nhã và Linh Khiếp Nhan hầu như trong miệng một lời đáp. Lại nói có một con gấu và một con thỏ con từ trong rừng rậm đại tiện. Đôi lông mày của Phi Tử Nhã gạt gạt, oán trách trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong không chút lay động tiếp tục nói. Gấu đột nhiên mở miệng hỏi: người sợ bẩn sao? Con thỏ nói ta không sợ. Sau đó con gấu đã bắt con thỏ xoa xoa cái mông của mình. Tiếng cười từ lúc ban đầu vang lên đã không hề dừng lại. Trong đầu Đường Phong quanh quẩn tiếng cười của hai nữ hài. Một người là Linh Khiếp Nhan, một người là Phi Tiểu Nhã, cả hai người đều cười vô cùng khoa trương. Bất quá cuối cùng, Phi Tiểu Nhã cũng hiểu ra rồi, Đường Phong lấy diễn viên chính trong những chuyện xưa này đều là những động vật bình thường, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé vô hại. Ví dụ như thỏ con, hơn nữa nghe những chuyện xưa này không thể không tích cực phải nhân cách hóa cho những động vật nhỏ này. Chúng nó có thể nói, chúng nó có thể làm được một số chuyện tình tương đồng so với nhân loại. Chỉ bất quá, những chuyện xưa này thường thường cần phải tinh tế suy nghĩ một chút mới hiểu rõ được vị đạo ẩn chứa trong đó. Một khi hiểu được điều ẩn chứa này, tức thì Tiêu Ý giống như sóng gió ngập trời ập đến, khiến người nghe không nhìn được, phải bật cười. Phi Tử Nhã cảm giác bụng của chính mình đã bắt đầu có chút đau đớn. Đó là cơn đau co thắt từng đợt. Thường thế chưa tốt lắm, hiện tại tâm tình ba đồng cười lớn như vậy, tự nhiên là bị ảnh hưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nam nhân có danh tiếng giết người như ma, cư nhiên mang theo nhiều chuyện xưa ngạc nhiên cổ quái trong đầu như vậy. Có thể chọc nàng vui vẻ cười to, ưu thương trước đó đã sớm bị nàng xua tan không còn một mảnh. Màn đêm phủ xuống, Phi Tử Nhã không nhịn được, ngáp một cái thật to. Những viên kết tinh màu hồng trong sơn động tỏa quang mang dịu nhẹ, khiến toàn bộ sơn động không hề đen tối như nhìn bên bề ngoài. Phi Tử Nhã dựa vào bờ vai Đường Phong, toàn thân hầu như mềm yếu vô lực, cười tới mức thân thể co quắp từng đợt, muốn nhịn cũng không nhịn được. Nàng nên đi nghỉ ngơi rồi. Không muốn, ta còn muốn nghe người giảng những chuyện xưa cổ quái này. Phi Tử Nhã nổi lên tính tình nữ hài đang chơi đùa vui vẻ. Chờ thương thế của nàng tốt hơn, ta lại kể tiếp cho nghe, không nên vội vàng nhất thời. Đường Phong an ủi nói. Vậy, được rồi. Phi Tử Nhã suy tư một chút, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vô cùng nhu thuận đi tới chiếc giường lớn, bản thân chế tác giống như thủy tinh, chậm rãi nằm xuống, tiện tay cầm một kiện y phục khoác lên trên bụng. Đường Phong. Trong bóng tối truyền đến âm thanh của Phi Tử Nhã. Sao vậy? Ngươi qua đây. Đôi lông mày của Đường Phong nhíu lại, vẫn chậm rãi đứng dậy bước tới. Ngồi ở đây nè. Phi Tử Nhã vỗ vỗ vị trí bên cạnh chính mình, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Chờ khi Đường Phong ngồi xuống rồi, Phi Tử Nhã nhích gần đến bên người hắn, ngữ khí hầu như mang theo một điểm cầu xin. Kể tiếp một câu chuyện đi, chỉ một thôi. Nói xong ta sẽ đi ngủ ngay. Vậy một câu chuyện cuối cùng. Đường Phong nghiêm mặt nói. Trong bóng tối, con mắt Phi Tử Nhã sáng ngời, mạnh mẽ gật đầu. Đường Phong không hề nghĩ tới. Chính mình cư nhiên có một ngày đêm dỗ người khác ngủ. Phi Tử Nhã lúc này khiến hắn không còn cảm giác thấy một nữ nhân cường thế bá đạo, không chịu nói đạo lý trước kia. Hoàn toàn là một tiểu cô nương ôm yếu bất lực, phảng phất như đang cầm lấy chính mình, như cầm một cọng rơm cứu mạng. Điều này không khỏi khiến hắn rất tự nhiên, sinh ra một loại cảm giác thành tựu vĩ đại. Nghe thêm một câu chuyện xưa, Phi Tử Nhã thề thốt nói. Ta sau này không bao giờ ăn thịt thỏ nữa. Lập tức, nàng lâm vào trong trầm mặc. Nàng cũng là một người biết thủ tín, chỉ cần nghe thêm một câu chuyện là được. Chỉ bất quá, bàn tay nghiêng người, cầm lấy y phục của Đường Phong không chịu buông ra. Để Đường Phong muốn đứng lên cũng rất không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể khoanh chân ngồi trên giường, một mặt đả tỏa, một mặt khôi phục. Cơn mưa to này tới tận ngày hôm sau vẫn không hề nhìn thấy chút dấu hiệu ngừng lại. Mây đen trên bầu trời vẫn rất nặng, thật giống như cũ, phảng phất giống như có một tấm chăn bông ướt đậm đặt phía trên, khiến người khác cảm giác có chút không thở được. Thời gian 5 ngày, bản thân Đường Phong đã khôi phục gần như hoàn toàn, vô luận là tổn thương trên làn da hay bên trong cơ thể đều đã khỏi hẳn. Làn da mới sinh mềm mại trắng nọn giống như da trẻ con, khiến Đường Phong thoạt nhìn càng thêm giống mặt trắng nhỏ. Ngược lại, Phi Tử Nhã nói thương thế của chính mình còn chưa khỏi. Bất quá, tạm thời Đường Phong không quá cấp bách. Tuy rằng hắn cũng muốn nhanh chóng tìm kiếm tài liệu chế tạo bè gỗ rời khỏi hòn đảo này. Thế nhưng ông trời không hoàn mỹ cũng là chuyện tình không có biện pháp. Trái tim suốt mấy ngày vừa qua của Đường Phong hiện tại hơi chút thả lỏng xuống. Vốn hắn rất lo lắng hai đoàn năng lượng trong hai lòng bàn tay chính mình, bởi vì chính mình vận công tu luyện đột nhiên xảy ra ảnh hưởng khác thường. Nhưng căn cứ vào quan sát suốt mấy ngày hôm nay, ngoài trừ chúng được một đường kinh mạch nối thông, đã đạt tới trạng thái cực kỳ ổn định, vì vậy hiện tại vẫn bình yên vô sự. Đường Phong cũng không thả lỏng cảnh giác,

Linh Kiếp Nhan giận dữ, trong cương tâm của Đường Phong càng không ngừng vũ động nắm tay. Giết chết! Ta tuyệt đối phải giết chết nữ nhân kia, không thể lưu lại tính mệnh của nàng ta. Đồ hồ ly, quá không biết xấu hổ, không biết quá vô liêm sỉ, quá mức đạo đức tiêu vong rồi. Đường Phong khum núm gật đầu, điểm một chút này, hắn cũng không dám nói cái gì với bà cô nại nại này. Xem ra, Phong ca ca ngươi rất thích nha. Trái tim cho tới bây giờ vẫn phù phù nhảy lên liên tục. Còn muốn người ta cũng bày ra cái tư thế kia cho ngươi nhìn một chút không? Linh Kiếp Nhan hừ lạnh nói. Hiện tại, ngươi không có nội dung gì. Bày ra cái tư thế kia nào có tác dụng? Đường Phong thuận miệng đáp. Lời này triệt để chọc vào tổ ong vò vẹ rồi. Thằng tức mới, Linh Kiếp Nhan cầm tức tới nửa chết nửa sống. Đường Phong tốn rất nhiều sức trấn an. Cuối cùng lấy 100 âm hồn làm cái giá phải trả mới đạt được tiểu nha đầu này xin tha thứ. Hòa là từ trong miệng mà ra a. Đường Phong sau này không bao giờ dám nói lung tung. Sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ rất yên tĩnh, rất đơn điệu. Mỗi ngày không phải tu luyện thì chính là nói chuyện phím với Phi Tiểu Nhã. Tinh thần lẫn tâm tính phảng phất như thoáng cái đã rời xa giang hồ rực rỡ náo động kia. Tròn nửa tháng sau, bầu trời mới trong sáng. Mưa to liên tục không ngừng nghỉ cuối cùng cũng dừng lại. Đường Phong không tự chủ được, thở ra một hơi. Cuối cùng, cũng có thể tìm kiếm tài liệu, chế tạo bè gỗ rời khỏi nơi này. Tuy rằng sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ này làm hắn rất thích ý. Không cần phải đi quan tâm mọi thứ trên đời, cũng không cần phải lo lắng ân oán tình cừu các loại. Thế nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy một loại áp lực không tên. Nơi phát ra cảm giác này chính là từ nữ nhân tên gọi Ngọc Nhi kia. Càng là ở chung với nàng lâu dài, Đường Phong càng phát hiện ra mị lực của nàng. Loại mị lực này không đơn giản là vẻ bề ngoài, mà bên trong càng mang tới cho Đường Phong lực hấp dẫn cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đường Phong biết, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mấy ngày nay luôn tận lực lảng tránh, không tiếp xúc với đối phương. Thế nhưng trên một hòn đảo nhỏ đơn độc như vậy, tổng cộng chỉ có hai người, cho dù lảng tránh như thế nào, cũng không có khả năng cả ngày không gặp mặt. Hiện tại được rồi, sắc trời đã trong xanh, khí trời chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần chế tạo bè gỗ rời khỏi nơi này, tự nhiên có thể không quan tâm tới loại sinh hoạt xấu hổ vừa qua. Biết được Đường Phong muốn đi tìm tài liệu chế tạo bè gỗ, sắc mặt Phi Tiểu Nhã trở nên quấn quýt, nhãn thần cũng tràn đầy ý tứ dạy dỗ. Thân thể của nàng đã sớm bình phục, sinh hoạt nơi này để nàng rất hưởng thụ, để nàng lưu luyến không muốn trở về. Bởi vì có Đường Phong ở bên, thế nhưng nàng cũng không phải là tiểu cô nương. Nàng thủy chung không quên được gánh nặng trên vai chính mình. Chỉ bất quá, đôi khi nàng so sánh gánh nặng này với Đường Phong, Phi Tiểu Nhã càng khuynh hướng chọn điều sau. Vì vậy trong thời gian tại Băng Hỏa Đảo, nàng vì Đường Phong hoàn toàn quên đi bản thân mình. Hiện tại đối phương đã an toàn rồi. Cảm tình giữa chính mình và hắn đã có bước phát triển nhất định. Phi Tiểu Nhã tự nhiên phải lo lắng những chuyện khác, ví dụ như giết chết Tà Tuyết Thần để báo thù. Tuy rằng trong lòng rất không muốn, thế nhưng Phi Tiểu Nhã biết chính mình còn nhiều thời gian. Nơi này không phải địa phương chính mình có thể tùy ý ở lại, càng không phải là thời khắc để chính mình bốc đồng. Thời gian dài như vậy vẫn không hề có tin tức. Đám người mang chấp sự sợ rằng đã cho là chính mình chết rồi. Nếu như tin tức này truyền tới Đại Tuyết Cung mà nói, Phi Tiểu Nhã không biết Tà Tuyết Thần sẽ làm như thế nào. Cho nên, nàng phải nhanh chóng trở về Ô Long Bảo tòa trấn. Chỉ cần nàng có mặt, cho dù Tà Tuyết Thần có lòng muôn giả thú như thế nào, thì cũng không dám làm sằng làm bậy. Hắn sẽ cố kỵ thân phận và lực ảnh hưởng của chính mình tại mức độ nhất định. Thời điểm nghe được Đường Phong muốn ra ngoài tìm kiếm tài liệu, Phi Tiểu Nhã chỉ thoáng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng xung động, cũng không giả bộ thương thế chưa lành, từ trên giường đứng lên nói. Ta với người cùng đi. Thế nhưng thương thế của nàng, Đường Phong nhíu mày. Đã không có gì đáng ngại rồi. Phi Tiểu Nhã đáp. Người không phải là muốn rời khỏi nơi này sớm một chút hay sao? Hai người chung quy nhanh hơn so với một người. Huống chi, người biết chế tạo bè gỗ như thế nào sao? Đường Phong gật đầu. Đại khái hiểu một chút. Ta so với ngươi thì biết nhiều hơn. Đôi con mắt đẹp của Phi Tiểu Nhã trừng lên nhìn. Ta trước đây trong ủ tàu đã nhìn qua rất nhiều người chế tạo bè gỗ. Vậy thì cùng đi. Ừ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta mặc quần áo. Phi Tử Nhã nhẹ giọng nói, y phục nàng đang mặc hiện tại rất rộng. Nếu như muốn ra ngoài, tự nhiên không thể mặc một chút quần áo như vậy. Trước tiên phải mặc quần áo đã khô của chính mình mới được. Lại nói tiếp, Phi Tử Nhã ở trong sơn động này đủ thời gian nửa tháng không hề ra ngoài. Cũng là bởi vì nửa tháng vừa qua trời mưa to, vừa ra ngoài nhất định không thể tránh được bị ướt. Phương diện khác, chính là nàng đang giả bộ bị thương, không dám đi ra ngoài. Đường Phong ở bên ngoài chờ đợi suốt một nén hương. Lúc này, Phi Tử Nhã mới mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Đường Phong gật đầu nhìn nàng nói. Đi thôi. Trước đó ta phát hiện trong phiến rừng cây bên kia có một ít cây cối thích hợp để chế tạo bè gỗ. Không quá lớn cũng không quá nhỏ. Dưới sự dẫn đường của Đường Phong, hai người nhẹ nhàng tìm được một phiến rừng cây. Mỗi một thân cây đại khái lớn chừng ba ngón tay. Nếu như chặt xuống, vừa vặn dùng để chế tạo bè gỗ. Bất quá cả hai đều không có công cụ chặt gỗ, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có. Vốn là Đường Phong có hai kiện vũ khí, một là thiên binh toái tinh bị hỏa tinh hòa tan, một thanh cương binh nhuyễn kiếm đã đưa cho Hà Hương Ngưng, dẫn tới tình trạng hắn hiện tại căn bản không hề có thứ gì có thể lợi dụng để chặt cây. Nếu như sớm biết như vậy, nói như thế nào, Đường Phong cũng phải lưu giữ trong không gian mỹ ảnh một ít binh khí. Dù sao trước đó đã giết chết nhiều người, mà kể là thiên tú hay là địa bàn cử kiếm môn trước kia, binh khí rơi trên mặt đất có thể tùy ý nhìn thấy được. Thế nhưng đây chỉ là binh khí bình thường nhất, Đường Phong chưa từng coi trọng liếc mắt nhìn qua, tự nhiên càng không tốn khí lực cúi người nhặt nhạnh. Bất quá, loại sự tình này không thể làm khó được Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Hai người chỉ cần dồn cương khí vào song dưỡng, chế tạo ra cương phong đã có thể sánh ngang với đào phong chất lượng rất tốt rồi. Đường Phong chỉ cần dùng một chút lực, trực tiếp chém đứt một cây, vết chém sang bằng trơn tuột, chỉ nhìn qua căn bản không khác biệt nhiều so với dùng vũ khí. Trái lại, Phi Tử Nhã càng thêm khoa trương, nàng hình như không cần vận dụng cương khí, hai bàn tay nhỏ bé chỉ nhẹ nhàng huy động, thậm chí không hề tiếp xúc với những thân cây, cách xa tới mấy trượng đã có thể chém đứt thành hai đoạn. Âm thanh cây đổ ầm ầm vang lên, lấy Phi Tiểu Nhã làm trung tâm, trong vòng phương viên vài chục trượng, tất cả cây cối hầu như cùng một lúc từ một độ cao và góc độ gãy rạp nghiêng sang một bên, yếu đuối giống như đậu hũ. Về phần bản thân nàng, mặt không đỏ tim không đập nhanh, ngay cả thần sắc cũng không hề biến hóa nửa điểm. Đường Phong cảm thấy thổn thức, nghĩ thầm cách biệt giữa thiên giai và địa giai vô cùng rõ ràng, cương khí trong cơ thể chính mình đã đủ ngưng thực rồi. Tu luyện trong băng hỏa 36 phòng lâu như vậy, hỗn độn linh khí thu được cũng không phải là vứt đi. Thế nhưng trước mặt Phi Tiểu Nhã vẫn có cảm giác học trò gặp sư phụ. Chênh lệch giữa thiên giai và địa giai to lớn như vậy, Đường Phong không khỏi nhớ tới thời điểm tại Thiên Tú, Lại Tỷ đã từng nói cho chính mình. Thiên giai tuyệt đối là một cao độ Đường Phong không thể địch được, là tồn tại đỉnh cao nhất. Cho dù một cao thủ thiên giai hạ phẩm cũng có thể thoải mái chiến thắng 20 đối thủ địa giai, chênh lệch trong đó từ ví dụ này có thể thấy được. Thu thập tâm tư của chính mình, Đường Phong nói. Như vậy là đủ rồi sao? Đường Phong lắc đầu. Còn ít lắm, đây chỉ là hơn phân nửa tài liệu mà thôi. Muốn chờ hai người cần phải kiếm thêm một chút nữa. Đường Phong nghe vậy gật đầu, ra sức chặt chém. Hắn ngược lại không có cảm thấy chính mình kém hơn Phi Tiểu Nhã. Chỉ là người có chỗ mạnh, có chỗ yếu. Hắn thật đúng là chưa hề có kinh nghiệm gì về việc chế tạo bè gỗ. So sánh mà nói, Ngọc Nhi nếu như đã từng nhìn thấy nhiều người chế tạo thuyền trong ù tàu, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú hơn một ít. Chặt đủ 4-50 cây tương đối bằng nhau là vận chuyển toàn bộ chúng tới cạnh bờ biển. Lúc này công tác thu thập tài liệu chế tạo bè gỗ mới hoàn tất. Vận chuyển đống cây này đều là do Đường Phong và Phi Tiểu Nhã cùng làm với nhau. Vốn Đường Phong có điểm chủ nghĩa nam nhân quấy phá, bản năng cho rằng những chuyện tốn sức như thế này đương nhiên do chính mình gánh chịu. Thế nhưng Phi Tiểu Nhã không chịu, nàng muốn cả hai người đồng cam cộng khổ, tự nhiên cần phải cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện, cho dù là chuyện này đối với nàng mà nói không hề có bất cứ điểm độ khó nào, cho dù là một người cũng có thể vận chuyển toàn bộ mà không hề mệt mỏi. Thế nhưng nàng vẫn muốn góp một phần lực. Tài liệu vận chuyển xong, chỉ nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Đường Phong chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là chế tạo một bè gỗ mà thôi, cư nhiên có nhiều chú ý như vậy. Bạn gỗ đơn giản có vài loại, loại buộc chặt, loại bạn hoặc là độc mộc. Hai người vốn không có kỹ thuật, cũng không hề có kinh nghiệm thực chiến. Đường Phong dựa vào suy đoán tưởng tượng cách chế tạo bè gỗ, mà Phi Tiểu Nhã chỉ là từng nhìn thấy qua. Vì vậy tự nhiên không khiêu chiến loại độc mộc, yêu cầu độ khó cao hơn nhiều. Hai người muốn làm chính là loại bè gỗ buộc chặt. Lợi dụng những y phục trước mắt, buộc chặt đống cây cối đã chuẩn bị xong từ trước. Bè gỗ đủ để chống đỡ trọng lượng của hai người. Đồng thời cần phải có đủ không gian để hai người có thể đặt trên bè gỗ một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như nước ngọt và thực vật. Nếu không thì đường phong trống rộng biến ra nước ngọt và thực vật trên biển khẳng định sẽ bại lộ bí mật của mỹ ảnh không gian. Có vài thứ một mình bản thân biết là được rồi. Dưới tình huống không cần thiết phải bại lộ bí mật, đường phong không muốn bại lộ bất cứ bí mật nào của riêng bản thân mình. Sau khi vận chuyển bó củi xong, công việc tiếp theo phải làm chính là tu bổ rồi. Phải chế tạo những cây gỗ thô thành bộ dáng kích cỡ không sai biệt nhiều. Còn cần phải chặt bỏ toàn bộ cành lá vỏ cây. Lúc này mới thuận tiện buộc chặt chúng một chỗ. Hai người vận chuyển trường đao, tỉ mỉ tu chỉnh từng khối gỗ một để tận lực biến chúng thành một loại quy cách. Không thể không nói, tuy rằng hai người có một thân thực lực cường đại, thế nhưng thời điểm bắt tay vào làm việc này vẫn có độ khó không nhỏ. Nguyên nhân không gì ngoài việc hai người mới chế tạo bè gỗ lần đầu tiên. Chưa bao giờ có bất cứ kinh nghiệm gì khác, nhất là Phi Tiểu Nhã. Cho dù đã hiểu rõ bất quá chỉ là chế tạo một bè gỗ đơn giản mà thôi, cũng là dùng một lần duy nhất. Sau khi dùng xong, khả năng sẽ vứt bỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tu bổ từng thanh gỗ vô cùng đẹp đẽ gọn gàng. Thần thái cẩn thận tỉ mỉ, khiến Đường Phong vừa nhìn thấy, vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá, mặc dù là như vậy, lý luận kiến thức của Phi Tiểu Nhã trên lĩnh vực này phong phú hơn Đường Phong rất nhiều. Chỉ ít, nàng biết cần phải chế tạo cột buồm các loại. Như vậy mới có thể để bè gỗ thuận gió chạy nhanh hơn một chút. Đương nhiên, Phi Tiểu Nhã cũng có thể giống như mang chấp sự làm trước đây. Không để ý tới cường khí tiêu hao, thôi động cường khí thúc đẩy bè gỗ đi tới. Nhưng đối với người vừa mới tân chức thiên giai thượng phẩm như nàng, không cần bàn cãi có độ khó nhất định. Lúc đó mang chấp sự cũng phải mệt mỏi quá độ, càng không nói tới Phi Tiểu Nhã. Cả ngày lăn qua lăn lại, hai người đều mệt tới miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đau nhức. Hai người chưa từng nghĩ tới, mới chỉ chỉnh sửa vài chục cây gỗ nhỏ như vậy mà cũng tiêu tốn sức lực vô cùng nhiều. Nếu là những con thuyền lớn tại ô Long Bảo thì phải chế tạo như thế nào? Vô luận là như thế nào, bè gỗ rút cuộc đã thành hình rồi. Công việc còn lại, chỉ cần cẩn thận từng chút, buộc chặt những khối gỗ nhỏ này với nhau là được rồi. Công tác này tiêu hao của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã tròn thời gian 3 ngày. Cuối cùng, một chiếc bè gỗ không lớn không nhỏ đã hoàn thành. Trên bè gỗ, đủ dung nạp hai người nằm thẳng cũng không sợ chật chội. Nhưng còn phải để dư không ít vị trí để đặt rất nhiều thứ như thực vật và nước ngọt. Cơn mưa to suốt nửa tháng qua đi, vô luận là trên đảo hay trên mặt biển đều sóng gió yên lặng. Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu. Loại khí trời này đối với hai người mà nói, không cần bàn cãi là vô cùng lý tưởng. Sau hai ngày chế tạo bè gỗ xong, rốt cuộc hai người cùng bước lên hành trình mà trở về nhà. Lặng lặng đứng tại vị trí đuôi bè gỗ, Phi Tiểu Nhã nhớ lại 20 ngày ở lại hòn đảo nhỏ vừa qua. Trên mặt quấn quýt lưu luyến, nơi này có rất nhiều vết tích nàng và tên tiểu tạc kia ở chung với nhau. Nơi này có ký ức trân quý nhất suốt cuộc đời nàng. Bà chủ đại nhân biết, một khi trở về ô Long Bảo, dù có muốn cũng sẽ không có sinh hoạt như vậy nữa rồi. Đại thế không cho phép, tại tuyết thần không cho phép, chính mình cũng không cho phép. Vì vậy nàng cần phải thu hết những điều tốt đẹp nhất trên hòn đảo này vào trong mắt. Sau đó khắc ghi thật sâu vào trong đầu, khắc sâu vào từng khớp xương. Đường Phong đứng tại vị trí khác trên bè gỗ, tiện tay thả chiếc buồm thô lậu lên. Gió nhẹ phất qua, buồm nhẹ lay động, thở ra một hơi thật dài. Về nhà rồi. Trên mặt Phi Tiểu Nhã lộ ra một tia khổ sáp, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, về nhà rồi. Sau một khắc, hai người đồng thời vận chuyển cương khí, thôi động bè gỗ chạy thẳng về phía tây. So với lần trước khác nhau, trước kia mang chấp sự dẫn theo Đường Phong tới Băng Hỏa Đảo. Đường Phong mới chỉ là một huyền giai trung phẩm mà thôi. Tuy rằng tính chất cương khí trong cơ thể rất không tồi, thế nhưng cũng không quá mức nồng đậm, không thể duy trì được bao lâu. mà hiện tại Đường Phong đã tấn chức tới địa giai trung phẩm, cương khí toàn thân vận chuyển, tuy rằng không thể mang tới tác dụng to lớn như Phi Tiểu Nhã, thế nhưng có còn hơn không, chỉ ít cũng nổi lên một ít tác dụng, không đến mức để Phi Tiểu Nhã quá mức cần lực. Bè gỗ giống như con cá tiến vào biển rộng, dọc theo đường đi lưu lại một đạo sóng nước thật dài. Đứng trên bè gỗ, hai người không ai mở miệng nói chuyện, chỉ toàn tâm toàn ý vận chuyển cương khí. Tuy rằng biết đại thể phương hướng Ô Long Bảo là ở phía tây, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác, sẽ không quá chính xác. Vì vậy địa phương cụ thể của Ô Long Bảo nơi nào ai cũng không biết. Bất quá như vậy cũng không thành vấn đề gì. Chỉ cần đi thẳng về phía tây, luôn luôn sẽ tìm được lục địa. Chỉ cần tới được lục địa, sẽ tìm người hỏi thăm một chút, chẳng phải có thể biết được vị trí của Ô Long Bảo hay sao. Cùng lúc đó, dưới chân Khúc Đình Sơn, trong Thiền Tú Tông, có một vị khách không mời mà tới. Thời điểm nam nhân hoàn toàn bị bao phủ trong lớp hắc bào, toàn thân tỏa khí tức âm lạnh tới cực điểm này, tới cửa Thiền Tú. Mấy vị đệ tử thủ vệ phụ trách canh cửa của Thiền Tú không kìm lòng được, rùng mình một cái. Tuy rằng thực lực của các nàng không cao, từng trải không phong phú, thế nhưng các nàng theo bản năng cảm nhận được từ trên người mặc hắc bào này có một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Loại khí tức âm lạnh, phảng phất như có thể đông cứng sâu tận trong cốt tủy này. Cho dù đứng cách xa hắn, mấy vị đệ tử cũng cứng ngắc toàn thân, tay chân lạnh lẽo. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Một nữ đệ tử cau đôi mày đẹp, tiến lên đánh bảo mở miệng hỏi. Nam nhân mặc hắc bào ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt trắng bệch giống như tờ giấy, trên mặt không một chút máu, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta muốn gặp hai người. Người nào? Nữ đệ tử kia hỏi lại. Hai vị nam nhân hiện đang ở trong Thiền Tú Tông. Mạng chấp sự mở miệng đáp. Hắn vốn định trực tiếp xông vào trong Thiền Tú tìm Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Lấy thực lực của hắn xác thực có thể làm được điểm này. Cho dù không xông vào, cho dù là ban ngày, hắn cũng có thể thoải mái lẻn vào trong, tự nhiên không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng đúng lúc hắn định hành động, mạng chấp sự đột nhiên cảm thụ được trong Thiền Tú Tông có một cổ khí tức khiến hắn lạnh cả người. Cổ hàn khí này so với chính mình nồng nặc hơn rất nhiều. Đó là một loại hàn khí chân chính khiến hắn tim đập chân rung. Tuy rằng chỉ hơi lóe lên liền lập tức trở nên hư vô. Thế nhưng mạng chấp sự biết rõ đây là do đối phương phát sinh cảnh cáo. Nói rõ thời điểm chính mình vừa mới đặt chân vào trong khối địa phương này đã bị đối phương phát hiện ra rồi. Trong lòng mạng chấp sự không khỏi nhấc lên một cơn sóng gió ngập trời. Tuy rằng mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng sâu trong nội tâm, vô luận như thế nào cũng không thể nào bình tĩnh được. Người này là ai? Trong Thiền Tú Tông từ lúc nào có cao thủ khủng khiếp như vậy? Cổ hàn ý kinh người kia ập tới trong sát na. Mạng chấp sự lập tức vận chuyển cương khí chống lại. Thế nhưng đối phương căn bản không hề cho hắn cơ hội, phảng phất giống như chưa bao giờ tồn tại. Mạng chấp sự biết đây không phải là ảo giác, mà là nguyên nhân thực lực của đối phương cao hơn rất nhiều so với chính mình. Cũng giống như địa giai không thể nhận biết được thiên giai, thiên giai thượng phẩm như hắn không thể nhận biết được đối phương. Hô hấp của mạng chấp sự không khỏi có chút gấp gáp. Người như thế này sao lại xuất hiện trong Thiền Tú? Làm phiền hai vị cô nương thông báo một tiếng, nói các bạn đã tới chơi. Mạng chấp sự cường chế khiếp sợ trong lòng, gật đầu đối với mấy đệ tử canh cửa Thiền Tú, coi như đã làm đủ lễ nghĩa. Mấy vị nữ tử hơi liếc mắt nhau nhìn một chút, người mở miệng nói chuyện đầu tiên gật đầu nói tiếp. Vâng, xin chờ. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích trong Thiền Tú không phải là chuyện bí mật gì. Mọi người trong Thiền Tú trên cơ bản đều biết rõ Yên Liệu Các có hai đại nam nhân. Thế nhưng rất ít người biết được thân phận chân chính của hai người này. Các nàng càng thêm lưu ý chính là Hỏa Phượng Hoàng Tần Tứ Nương. Dù sao Viêm Nhật Kiếm bài danh thứ tư trên thần binh phổ không phải là đồ vứt đi. Có thể nói đây cũng là do kết quả Thang Thúc và Đoạn Thúc tận lực tạo thành. Hai đại sát thần dưới danh khí của Hỏa Phượng Hoàng và Viêm Nhật Kiếm vẫn luôn luôn hạ thấp chính mình. Đến nay chưa hề bị người khác phát hiện ra. Trong Yên Liệu Các, cổ khí tức lạnh lẽo kia trong nháy mắt lan tràn ra rồi là nháy mắt biến mất. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích không nhìn được chuyển mắt nhìn về một phía. lập tức hai người rất không tự chủ, rùng mình một cái. Sao lại thế này? Trong lòng Thang Phi Tiếu còn có chút sợ hãi hỏi thăm, phảng phất giống như một cổ khí tức lạnh lẽo này đối với hắn là một loại bóng đè. Bàn tay to lớn của cuồng đao đoạn thất xích rung lên, thiếu chút nữa khiến củ cải trong tay mình bị chia thành hai đoạn, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Tần Tử Nương đang ở một bên, dạy Tiểu Manh Manh kiếm pháp, trên trán tiểu nha đầu, nhỏ mồ hôi thành giọt, nhưng lại cố nghiến chặt quai hàm, vẻ mặt vô cùng quật cường. Bộ kiếm pháp này đối với hài tử như nàng mà nói, quả thực quá mức thâm ảo và khó hiểu. Bất quá tư chất của nàng rất xuất sắc, dựa theo mô phỏng động tác, thường thường có thể lĩnh ngộ được một chút biến hóa. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tần Tử Nương ngồi xổm xuống, ôm tiểu nha đầu hôn một cái, tán dương nói. Mạnh Manh thật lợi hại. Đôi lông mày của tiểu nha đầu nhăn lại, ngửa đầu nhìn Tử Nương, thành âm vang dòn. Đường thúc thúc, bà Linh tỷ tỷ lúc nào trở về? Mạnh Manh nhớ bọn họ rồi. Tần Tử Nương không nhìn được, nhăn trán, chuyển ánh mắt sang, cầu giúp đỡ từ phía Thang Phi Tiếu. Từ lúc Đường Phong đi rồi, tiểu nha đầu này hầu như ngày nào cũng hỏi một vấn đề này. Ban đầu Tử Nương và Tiêu Thúc còn có thể lừa dối nàng cho qua, nói Đường Phong một ít ngày nữa là trở về rồi. Nhưng không hề nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại kiên trì tới như vậy. Hiện tại đã sắp qua một năm, hầu như mỗi ngày nàng đều hỏi ít nhất một lần. Không phải nói tiểu hài tử rất dễ dàng quên mọi chuyện hay sao, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Manh Manh lại nhớ kỹ hai người tới như vậy. Thang Phi Tiếu cũng không còn cách nào khác, cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn nữ nhi bảo bối của chính mình, vẫy tay. Manh Manh, qua đây! Tiểu nha đầu cầm viêm nhật kiếm tới trước mặt Tiêu Thúc, chớp đôi mắt to tròn, đôi lông mày dài rung lên liên tục. Phụ thân, người lại muốn gạt hài nhi sao? Tiêu Thúc không nhìn được, khóe miệng co giật. Đoạn Thất Xích một bên cười ha ha. Trình độ uy tín của lão Thang ngươi trước mặt Tiểu Manh Manh cũng chỉ có một điểm như vậy thôi ư. Tiểu Manh Manh quay đầu, liếc mắt nhìn Đoạn Thất Xích, thành thủy nói. Nhị Thúc, củ cải của Thúc sắp bị hủy rồi. Nụ cười trên mặt Đoạn Thất Xích biến thành xấu hổ. Ngoài ý muốn thôi. Hai đại nam nhân bị một tiểu cô nương lăng qua lăng lại như vậy. Cũng may Bảo Nhi và Mộng Nhi cách đó không xa chạy tới cứu nàng. Bảo Nhi hô. Mạnh Mạnh, qua đây tắm rửa đi, để lát nữa rồi ăn tối. Tiểu Mạnh Mạnh lập tức vứt viêm nhật kiếm dưới mặt đất, bịch bịch bịch chạy tới. Nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu, vô luận là hai đại sát thần hay tứ nương đều có chút cười khổ không ngớt. Từ khi có cương tâm, sau đó dạy cho nàng tu luyện, tính cách của tiểu nha đầu này có sự thay đổi, hình như hơi chút trưởng thành hơn. So với trước đây hiểu chuyện hơn không ít. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng vẫn ngây thơ chất phác như cũ, là một tiểu nha đầu chọc người yêu thích. Nhặt viêm nhật kiếm từ trên mặt đất tra vào vỏ kiếm, Tử Nương không nhìn được lắc đầu nói thầm. Đã nói nhiều lần với nó như vậy rồi, không nên vứt viêm nhật kiếm dưới mặt đất, viêm nhật kiếm sẽ tức giận. Tiểu hài tử mà. Vẻ mặt Tiểu Thúc cưng chiều, lấy tay vỗ vỗ viêm nhật kiếm, vẻ mặt chăm chú nói. Tiểu Manh Manh vô lễ đối với ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Một luồng nhiệt khí ôn hòa từ trên viêm nhật kiếm phát ra. Bật quá, nói đi phải nói lại, tình huống bên phía phòng thiếu gia cũng không biết như thế nào rồi. Đoạn Thất Xích nhẹ giọng nói. Đã qua giai đoạn thời gian dài như vậy rồi, hẳn là đã tới Băng Hỏa Đạo đi. Băng Hỏa Đạo? Tần Tử Nương nghi hoặc hỏi. Bí mật của Đại Tuyết Cung. Thang Phi Tiếu không giải thích nhiều. Tuy rằng bọn họ đã sớm thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung, thế nhưng cũng không tùy tiện nói lung tung về bí mật của Đại Tuyết Cung ra ngoài. Đây là đạo đức cơ bản. Phòng thiếu cũng thật là, ngoại trừ lúc ban đầu gửi một phong thư về nhà, cho tới bây giờ không hề có tin tức. Lẽ nào hắn không biết cô mình rất lo lắng cho hắn hay sao? Khả năng bề bộn nhiều việc, dù sao sinh hoạt nơi đó xác thực không dễ dàng. Lão Đoạn à, người nói nếu như phòng thiếu vạn nhất... Không có vàng nhất. Đoạn Thất Xích quả đoán các đức Thang Phi Tiếu. Thiền từ phong thiếu trác tuyệt, lấy thực lực của hắn nhất định không có vấn đề gì. Ta chỉ nói là vàng nhất. Thang Phi Tiếu không nói được, nhìn không được rùng mình một cái. Đoạn Thất Xích nghiêm mặt nói. Nếu như thật sự có cái vàng nhất kia, phòng chừng Đại Tuyết Cung sẽ bị hủy. Hai người chúng ta cũng coi như chết đến nơi rồi. Dù sao, nữ nhân kia quá mức kinh khủng đi. 10 năm trước, hai người và nàng từng đánh một trận.

Chỉ có điều là nụ cười này, thoạt nhìn muốn giả dối bao nhiêu, có bấy nhiêu giả dối. Có một loại cảm giác, người cười nhưng trong lòng không cười. Nụ cười hầu như là tiêu chí, hiện lên trên mặt mang chút sự, trong nháy mắt khiến tứ nương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn, đã nói cảm thụ được loại khí tức âm lạnh này, phảng phất giống như từng cảm thụ qua tại một nơi nào. Người như thế nào lại biến thành bộ dạng này? Tình thế bắt buộc. Nụ cười của mang chấp sự nhất thời biến động. Đối với một người đã từng chết qua, các người cần phải cảnh giác như vậy sao? Đánh rắn không thể chết rắn, xé rách người. Đây không phải là nói suông. Thằng Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng đáp. Kế hoạch của người như thế nào rồi? Đoàn Thất Xích một bên mở miệng hỏi. Chính là vì vậy, cho nên mới tới nơi đây, ta cần hai vị trợ giúp. Đúng sao? Thằng Phi Tiếu cười lạnh một tiếng. Người cười nhiên cũng có một ngày đêm mở miệng cầu người khác, thật đúng là ngoài dự liệu. À, tình thế bắt buộc. Mạng giáo sự vẫn là kiểu trả lời cũ, khiến người khác nhìn không được, muốn đánh vào miệng hắn. Còn nữa, ta tới xin hai người giúp đỡ, hẳn là chuyện rất mất mặt sao? Thành thật mà nói, ta không quá thích chuyện liên thủ với ngươi. Thằng Phi Tiếu lắc đầu. Bởi vì rất có thể bị ngươi bán đi mà không biết. Người sắp chết nói lời thiện. Hiện tại nửa thân thể của ta đã tiến vào trong quan tài. Chỉ là tâm nguyện chưa xong, không dám chết đi lúc này mà thôi. Còn có tâm tình nào đi tính toán cho người khác? Mạng chấp sự vẫn tươi cười như cũ. Đoạn Thất Xích một bên nói. Nếu như người chỉ muốn đến, nhìn chúng ta trước khi chết mà nói, tâm nguyện của người đã hoàn thành rồi. Về phần liên thủ vân vân, ý của lão thang chính là ý của ta. Vì vậy người có thể lăng. Nếu như lão công chủ trên trời có linh thiêng, sợ rằng không hy vọng nhìn thấy các người như vậy. Mạng chấp sự không chút lay động. Thằng Phi Tiếu xông lên phía trước, nắm lấy cổ áo của mạng chấp sự, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám nói tới lão cung chủ. Tin hay không, ta hiện tại đánh ngươi vào trong quan tài. Bởi cho ngươi một ngày một đêm, giờ tí đều phải chịu đau đớn. Hai vị không muốn báo thù sao? Có hai vị hỗ trợ, Tạ Tuyết Thần hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Bởi vì ít ngày nữa, hắn sẽ rời khỏi Đại Tuyết Cung. Mạng chấp sự nhẹ nhàng tách bàn tay to của Tàng Phi Tiếu, vẻ mặt bình thản nói. Đoạn Thất Xích lạnh lùng nói. Không cần phải liên thủ với ngươi, ta cũng có thể giết chết Tạ Tuyết Thần. Thằng Phi Tiếu cũng nhíu đầu lông mày. Tạ Tuyết Thần rời khỏi Đại Tuyết Cung. Vì sao hắn làm như vậy? Tin tức của ngươi lấy từ đâu? Bởi vì ta từ Ô Long Bảo tới. À đúng rồi, quên tự giới thiệu một chút. Ta hiện tại chính là chấp sự của Ô Long Bảo, Mạng chấp sự. Mạng chấp sự cực kỳ nghiêm trang nói, phảng phất như chính mình và hai đại sát thần lần đầu tiên gặp mặt nhau. Ô Long Bảo. Thằng Phi Tiêu nhướng mày. Trước không nói những lời này, ta hỏi ngươi một người. Người lần trước đã từng gặp qua. Mạng chấp sự cắt đứt lời nói của thằng Phi Tiêu. Ta biết, lần này ta tới đây, ngoài trừ mời các ngươi ra tay giúp đỡ ra, còn có một việc chính là nói cho các ngươi tin tức về hắn. Làm sao? Tiêu Thúc vội vàng truy hỏi. Mạng chấp sự cười tủm tỉm nói. Rất có khả năng là đã chết rồi. Trong mắt hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, trong khoảnh khắc động lại, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Cùng với Phi Tiểu Nhã, thời điểm hắn tu luyện trong băng hòa đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ băng hòa đạo hiện tại đã biến mất không còn. Phi Tiểu Nhã chạy vào trong tìm hắn, kết quả cũng không có tin tức. Ta dẫn đội tàu tìm kiếm suốt một ngày một đêm, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ vết tích gì của hai người này. Vì vậy, hai người bọn họ rất có khả năng là đã chết rồi. Nhà đầu Phi Tiểu Nhã. Đoạn Thất Xích thì thào. Đúng, bà chủ đại nhân rất trung tình với hắn, nhận thấy được hắn có chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp chạy vào trong băng hỏa 36 phòng. Mấy người các ngươi đang nói điều gì? Tần Tứ Nương ở một bên ngơ ngác hỏi thăm. Có phải các người đang nói tới phòng thiếu gia? Mạng chấp sự không để ý tới Tần Tứ Nương, chỉ mở miệng nói. Đường phòng chết hay không, không dám xác định. Thế nhưng có chính thành tỷ lệ đã chết. Nữ nhân ngốc Phi Tiểu Nhã cũng định trước khó thoát chết. Nàng bị tình cảm làm mê muội, đã quên đi phụ mẫu của mình chết như thế nào rồi. Bàn hỏa 36 phòng chính là cấm địa của cao thủ thiền giai. Thiền giai đi vào tuyệt đối thập tử vô sinh. Chỉ là không nghĩ tới, một nhà ba người sẽ tán thân cùng một chỗ.